Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, Ninh Vũ Tích thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương Thần Tiên Tỷ Tỷ. Lâm Tam nhìn Ninh Vũ Tích kiên quyết mà thân ảnh yểu điệu giống một mũi tên vậy hướng Thâm Uyên rơi đi, tê tâm liệt phế hô nàng, ít hầu chỗ như muốn vỡ tan ra máu. Đây là hai người ngăn trở người Nhật Bản một cái nổ tung điểm về sau, lại bị một cái khác nổ tung điểm bạo phát. Ninh Vũ Tích vì cứu Lâm Tam, dùng hết lực khí toàn thân đem Lâm Tam ném hội vách núi, chính mình rơi vào Thâm Uyên rồi. Nàng rơi xuống trước lời nói còn tại Lâm Tam bên tai quanh quẩn: ta, Ngọc Đức Tiên Phường, cũng không thất tính với nhân. Lâm Tam bị kéo sơn vách núi đen về sau, lập tức mệnh Hồ Bất Quy đi tìm Ninh Vũ Tích. Tiếc rằng đêm đen phong cao, vô luận Hồ Bất Quy như thế nào sưu tầm, thủy chung không có Ninh Vũ Tích tiên tung, Lâm Tam đành phải tạm thời từ bỏ. Dưới vực sâu, Ninh Vũ Tích ở trong gió nhu nhược thân mình dính sát vào nhau tại trên một khối nham thạch. Hóa ra, nàng rơi xuống sườn núi về sau, tuy rằng bằng vào chính mình thâm hậu nội công cùng tuyệt diệu khinh thân thuật, bảo vệ tánh mạng của mình, nhưng cũng bởi vậy tình trạng kiệt sức, bản thân bị trọng thương, đang muốn tìm một nơi đi chữa thương, lại nghe thấy Hồ Bất Quy đợi nhất bọn binh lính la lên. Ta đã như vậy đợi hắn, làm gì hoàng phải đi về thấy hắn đâu. Ninh Vũ Tích nghĩ mình ở cuối cùng thế nhưng cam tự mạo hiểm cứu Lâm Tam, trong lòng mê mang ý nghĩ của chính mình, cũng là không muốn trở về đi gặp Lâm Tam, liền tìm một khối nham thạch trốn. Trong đêm đen, Hồ Bất Quy cũng không chú ý, tìm nửa đêm, binh lính đều không thấy được bóng người, liền rời đi. Ninh Vũ Tích lúc này mới từ nham thạch trung đi ra, tập tễnh rời đi. Trên người nàng sớm có nhiều chỗ cắt qua địa phương, lộ ra da thịt băng ngưng như tuyết, xa xa nhìn lại, một thân tuyết trắng váy dài nổi bật lên thân thể mềm mại của nàng lộ ra quyến rũ cùng thánh khiết. Đi rồi không lâu, Ninh Vũ Tích phát hiện một chỗ tan hoang mau lư, nghĩ đến là vị ấy ẩn cư người sĩ từng ở chỗ này xây nhà mà cư. Nàng hướng mau lư hô một tiếng, gặp không có người đáp lại, đoán là mau lư đã mất nhân rất lâu, liền di động tới trọng thương thân mình đi đến. Lúc này Ninh Vũ Tích trên mặt hiện ra cười khổ, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới chính mình thế nhưng hội có một ngày mượn cư như vậy tàn phá mau lư, thích sạch sẽ chính mình lại sẽ không để ý như vậy phòng ốc. Tiểu tặc a, ngươi nhưng là hại khổ ta. Trong lòng nàng cũng không biết là oán hận hay là bất đắc dĩ, nguyên bản cao cao tại thượng tiên tử, đã dần dần xuống làm phàm nhân. Rồi sau đó, nàng liền tiến vào cỏ này lư ở trong, tu dưỡng lấy thương thế. Trước mặt có ai không? Một người cao lớn nam tử xuất hiện ở tiên tử ở mau lư ngoại, hướng mau lư hô. Lúc này Ninh Vũ Tích đã tu dưỡng 2 ngày, thương thế trên người cũng khá một nửa, nghĩ này vực sâu vạn trượng dưới cũng sẽ không có người ở, trên người đó là mặt phía trước tàn phá quần áo. Lúc này nghe thấy tiếng người, lại không muốn xuất môn gặp sinh ra, nàng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể làm như vậy, thanh âm lạnh như băng đáp nói. Ân, tiểu nữ tử tại lư ở trong, không có phương tiện gặp khách. A, không nghĩ tới mình cũng hội tự xưng tiểu nữ tử, tiên tử tỷ tỷ lại là muốn cho người nọ rời đi, nếu là hắn dám can đảm xông vào, không thể tiên tử cũng muốn giết người rồi. Lư ngoại nam nhân vừa nghe này tiên nhạc vậy thanh âm của, thần sắc trên mặt vui vẻ, biết tìm rồi, liền đối với Mao Lư hô, Lư Trung là Ninh Vũ Tích trữ tiên tử ấy ư, tại hạ Cao Tù, là Lâm tướng quân dưới trướng hộ vệ, đặt đến tìm kiếm tiên tử, người này đó là Cao Tù. Hắn bổn nhất thẳng tại Lâm Tam bên người làm hộ vệ, ngày hôm trước nghe được Ninh Vũ Tích việc, lại nhớ tới này Thâm Uyên chính mình trước kia từng từ một bên kia khe sâu đã tới, vì thế xung phong nhận việc đến tìm kiếm tiên tử rồi. Cao Tù, ân, ta biết ngươi, đối với ngươi lúc này quả thật không có phương tiện gặp ngươi, ngươi ngày khác trở lại a. Tiên tử nghe thấy là Lâm Tam người bên cạnh, lại nhận ra này Cao Tù thanh âm của, ngữ khí liền hòa hoãn điểm. Không có phương tiện. Chớ không phải là nàng đến đại di mụ rồi hả? Cao Tù ở trong lòng tà ác đoán rằng lấy, lại nghĩ lại, này thâm cốc chỗ hoang tàn vắng vẻ, nàng lại là bản thân bị trọng thương, đoán chừng là mấy ngày không rửa mặt chải đầu, không muốn gặp người a, nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Nói vậy tiên tử đã nhiều ngày là chưa từng rửa mặt chải đầu tắm rửa, ân. Khi Cao Mổ trước vì tiên tử tìm viết quần áo hòa thanh thủy vội tới tiên tử rửa mặt chải đầu a. Cao Tù cao giọng nói xong, cũng không đợi Ninh Vũ Tích trả lời, xoay người phải đi thu xếp. Ninh Vũ Tích tại Lư Trung cũng là bất đắc dĩ, đều rớt xuống vực sâu vạn trượng rồi, hay là chạy không khỏi cái kia tiểu tặc quan nghiệt. Sau nửa canh giờ, Cao Tù tìm đến vài món một mặt nông gia quần áo hòa thanh thủy, đi đến Mao Lư trước, nhân tiện nói, tiên tử, quần áo hòa thanh thủy ta đã lấy ra rồi, như thế nào cho ngươi? Ngươi từ từ nhắm hai mắt lấy đi vào. Này tiên tử, mặt của da thực mỏng, Cao Tù lầu bầu một tiếng, liền từ từ nhắm hai mắt đem nước trong cùng quần áo phóng tại cửa, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Ninh Vũ Tích tại lư nội rửa mặt chải đầu xong, một bộ thông thường nông phụ y phục mặc tại chim sa cá lặn trữ tiên tử trên người, lại có khác một phen phong tình cùng kiều mị. Nàng hào phóng tự nhiên đi ra mau lư, mang trên mặt ngàn năm không thay đổi băng hàn, nhìn cách đó không xa Cao Tù, lãnh đạm nói, ngươi là thế nào tìm được hay sao? Là Lâm Tam gọi ngươi tới sao? Nga, Cao Mỗ trước kia đã tới nơi này, cho nên đối với địa hình nơi này tương đối quen thuộc. Về phần Lâm tướng quân, hắn vẫn đau khổ tìm kiếm tiên tử đâu. Cao Tù cảm thụ được trên người nàng rét lạnh hơi thở, trong lòng oa lạnh a, lão tử tốt xấu cho ngươi tìm bộ quần áo a, tại sao cũng không nói thanh cảm tạ. Ninh Vũ Tích nghe được Cao Tù trả lời, trầm mặt xuống, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Giây lát, nàng ngẩng đầu đối Cao Tù nói đến, ngươi cũng là Lâm Tam gọi tới, có thể thay ta làm vài món sự sao? Trước cho ta tìm một bộ màu trắng váy dài, y phục này ta không quen mặc, lại cho ta tìm chút chữa thương dược vật, ta phải nhanh một chút khôi phục công lực. Ninh Vũ Tích trong lời nói lộ ra chân thật đáng tin. Tốt, Cao Mỗ này phải, kinh thành mỗ tiệm thuốc, Cao Tù ôm hai kiện váy dài, đang vì Ninh Vũ Tích mua thuốc chữa thương vật. Các nàng này thật đúng là lãnh, lão tử đồ chơi kia nhi đều đông lạnh đi trở về. Cao Tù lúc này miệng lầu bầu lấy, hắn vốn là hoàng thượng thị vệ bên người, vẫn liền không quen nhìn Ngọc Đức Tiên Phường, tác phong, tự chắc là sẽ không quá mức tôn trọng này tiên tử tên. Nguyên bản hắn thấy Ninh Vũ Tích mặc vào bố y sau kiều mị phong tình, tiểu Cao Tù một chút tức sùi bọt mép, lại bị Ninh Vũ Tích này lạnh như băng ngữ khí trở lại tưới tắt của hắn, hùng hùng, dục hỏa, nghĩ đến Lâm huynh đệ sớm hay muộn cũng phải đem nàng thu tại trong quần, nhưng này tính phúc này cũng chấm dứt. Cao Tù vì Lâm Tam bóp cổ tay thở dài, hận không thể đi kỹ viện lý vì Lâm Tam tìm trăm ngàn cái tỷ môn bổ khuyết một chút tương lai hư không. Vị gia này, ngài muốn điền thất, hoa hồng cùng kim sang thuốc đều chuẩn bị xong. Ngài hoàng cần gì không sao? Tiểu huynh đệ, các ngươi này có cái kia thuốc chưa? Hắc hắc, khách quan đây là hỏi đúng người, chúng ta này chính là cái kia thuốc giá lợi ích thực tế đồng tẩu vô khi, hơn nữa dược hiệu cương mãnh, nhiều mặt. Không biết ngươi là muốn nam dùng là hay là nữ dùng là, muốn uống thuốc hay là thoa ngoài da đấy, muốn di tình hay là thương thân đây này, con mẹ nó, ngươi xem da này tướng mạo, gió này độ, cần dùng thuốc sao? Cho ta đến nữ dùng là, tốt nhất là uống thuốc đấy, dược lực muốn hư thân đấy, tiểu điếm trấn điếm chi bảo, quan âm thoát y tán, khả uống thuốc khả thoa ngoài da, nam nữ áp dụng, dược hiệu rõ rệt, không biết có thể thỏa mãn khách quan cần sao? Cái lề gì thốn? Có phẩm vị. Bực này trân quý linh dược đều có, cho ta đến 10 túi, cấp, khách quan, đây là 11 túi, mua 10 đưa nhất. Cái đồ vật này còn có thể đưa nhất. Quả nhiên lợi ích thực tế. Khách quan. Gia, tiểu đệ này lén còn có, Lâm Tam thi tập, chào hàng, dâm ẩm ước mua vui chuẩn bị sách quý, ngài đến một quyển không, hắc hắc, gia ta cần đồ chơi kia nhi sao? Biết vì sao kêu nhà thơ ấy ư? Chính là gia như vậy. Cho ngươi đến thủ tốt ẩm ướt, thương nữ không biết mất nước hận, cách gian do hát hậu đình hoa, như thế nào? Huynh đài quả nhiên tốt ẩm ướt, tiểu đệ bái phục. Tri âm a, lão tử cấp đàn bà dâm này ẩm ướt, các nàng đều nói lão tử phá hư, chỉ có huynh đệ có thể đọc biết ca tịch mịch a. Cao Tù cùng thuốc này điếm lão bản, tinh tinh, tương tích lão một hồi, mới không thôi rời đi, hành tẩu đang nháo thị đang lúc. Cao Tù trong lòng suy nghĩ, không thể tưởng được này phố xá sầm uất trung cũng có cao như vậy mới a. Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa từ tiền phương lái tới, đang ở mất thần Cao Tù cả kinh, vội vàng lắc mình nhất trốn, trên tay gói thuốc tán lạc đầy đất, kinh do chưa định Cao Tù tự nhận không hay ho, tùy ý nhặt lên gói thuốc liền rời đi, liên thủ thượng bị thương cũng không biết. Trở lại Mao Lư, Ninh Vũ Tích chính ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng bước chân, biết là Cao Tù đã trở lại. Liền khinh thân đi ra lư ngoại, tiên tử, thứ ngươi muốn ta mua về rồi. Ân. Di, tay ngươi như thế nào bị thương? Nga, vừa mới ở trên đường suýt nữa bị xe ngựa đụng vào, đoán chừng là tránh né thời điểm trầy da đấy. Như vậy, vậy ngươi cũng dùng chút kim sang thuốc a. Tốt, hai cái cách vài mét địa phương xa đều tự làm xuống dưới, Ninh Vũ Tích từ trước đến giờ độc lai độc vãng. tất nhiên là không có cảm giác gì, đáng thương Cao Tù giống đặt trong hầm băng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn một bên vuốt kim sang thuốc, vừa nghĩ, lão tử tung hoành Bát Đại ngõ nhỏ hơn 10 chở, phong lưu tiêu sái, ngự nữ vô số, vạn động đừng địch, lúc này xem như gặp gỡ băng sơn rồi. Trong lúc nhất thời, Lưu Ngoại An tỉnh lại, chỉ có Cao Tù bôi thuốc thanh âm, bên kia Ninh Vũ Tích chỉ uống nội thương thuốc, cũng không tiện tại Cao Tù trước mặt thoa ngoài da kim sang thuốc, nay Ninh hơi thở chữa thương lên. Thế nào cảm giác cả người nóng lên à? Cao Tù nhìn trong tay thuốc bột, nghĩ nghĩ mới vừa rồi bị xe ngựa kinh đến sau tình cảnh, không khỏi hai mắt tối sầm, này con mẹ nó là thần tiên thoát y tán ca. Ninh Vũ Tích bản tại tỉnh hơi thở an dưỡng, lại nghe thấy Cao Tù bên kia truyền đến ồ ồ tiếng thở dốc, quay đầu nhìn lại, đã thấy Cao Tù vẻ mặt đỏ lên, huyết mạch tăng lên, hai mắt che kín tơ máu, ngón tay hung hăng cầm lấy một bên một côn, hiển nhiên là trúng xuân dược bộ dạng. Ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì. Dựa theo Ninh Vũ Tích trước kia tính tình, là không thể nào đi quản Cao Tù đấy, nhưng là từ cứu Lâm Tam về sau, trữ tiên tử trên người tựa hồ nhiều hơn rất nhiều phàm nhân hơi thở, hành vi cử chỉ cũng không giống trước kia bình thường cao ngạo, chính là nhất thời hoàng không có thói quen mình thay đổi, khí chất hay là lạnh như băng. Hành tẩu giang hồ nhiều năm hơn nữa tinh thông y thuật, Ninh Vũ Tích sáng sớm nhìn ra Cao Tù trúng xuân dược, nhưng trong lòng có chút mê hoặc, rõ ràng lau là kim sang thuốc, làm sao có thể biến thành cái dạng này, chớ không phải là dùng sai rồi thuốc. Đang suy nghĩ, một tiếng thanh âm run rẩy cắt đứt nàng. Tiên tử, trong sơn cốc này có loại hoa có thôi tình tác dụng, nói vậy Cao mổ là đại ý hút hoa của nó phấn. Cao Tù sợ hãi Ninh Vũ Tích phát hiện trên người của mình, ngược lại hoài nghi mình muốn nàng hạ xuân dược, liền làm một cái lời nói dối, để giải thích mình lúc này xấu hổ trạng huống. Nha! Như vậy phấn hoa có giải dược sao? Xem ngươi có vẻ rất thống khổ. Không còn kịp rồi, dược hiệu công tâm, chỉ có dùng nội công bức đi ra. Ân, như thế. Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta thay ngươi đem dược vật bức đi ra a. Không được, này muốn nhất định phải từ trong người chính mình bức ra, ai? Đáng tiếc Cao mổ nội công nông cạn. Kia! Như thế nào cho phải, như vậy đi. Thỉnh tiên tử thay ta điểm trên người vài cái huyệt đạo, có thể ở trong một thời gian ngắn tăng lên công lực của ta. Ân, ngươi nói. Tốt, mấy cái này huyệt là huyệt nhân trung, dưới mũi phương, thiên trì huyệt, đầu vú trắc, huyệt khí hải, dưới rốn phương, còn có cái gì? Huyệt hội âm, hậu môn cùng bộ phận sinh dục trong lúc đó. Này, không có biện pháp khác sao? Ai? Ta cũng minh bạch phương pháp này xấu hổ chỗ, tiên tử không cần khó xử. Ai? Như thế nào cùng Lâm Tam có quan hệ, chuyện đều là như vậy? Tại Cao Tù ngạc nhiên trong ánh mắt, Ninh Vũ Tích chậm rãi đến gần hắn, mang trên mặt một mảnh đỏ bừng. Kỳ thật, này biện pháp căn bản không có thể tăng lên công lực, chính là có thể kích thích Cao Tù nhanh hơn đạt tới cao trào, đồng thời hắn cũng tưởng cấp này tiên tử đi tiên khí, giúp Lâm Tam một tay. Khả hắn lại biết nếu tình hình thực tế bẩm báo, Ninh Vũ Tích nhất định không muốn vì hắn điểm huyệt, lúc này Ninh Vũ Tích bị hắn lừa rồi, lại thì nguyện ý thay hắn điểm mấy cái này bộ vị mấu chốt huyệt đạo. Huyệt nhân trung, nhìn tiên tử như ngọc xanh miết ngón tay của, trong suốt móng tay tu bổ thật chỉnh tề, đầu ngón tay gần sát môi của mình, hắn cố nén lè lưỡi đi liếm dục vọng của nó, bụng lửa nóng lại cháy sạch vượng hơn rồi, thiên trì huyệt, ngón tay ngọc chuyển qua Cao Tù trước ngực. Tiên tử vốn là trong trắng lộ hồng gò má của vừa thẹn thêm vài phần, ngón tay lại không do dự đè xuống Cao Tù thiên trì huyệt. Cao Tù lúc này thật sự là thích đã đến, ít hầu đem sẽ miệng vỡ mà ra rên rỉ nuốt xuống, cái mũi thở hổn hển, hai mắt như giả thú giống nhau nhìn chằm chằm tiên tử tuyết trắng tay của cổ tay. Huyệt khí hải, nha, Cao Tù run rẩy tiếng rên rỉ vẫn là không nhịn được hừ đi ra, bao vây tại trong quần lót côn thịt cứng hơn thêm vài phần, cơ hồ muốn vải rách tránh ra. Tiên tử lại chạy nhanh điều chỉnh tâm thần, một trận nhắm mắt về sau, trên mặt lại khôi phục lại cao không thể chạm cao ngạo thần sắc, chính là trên mặt đỏ bừng lại bán đứng nàng lúc này nội tâm xấu hổ. Rốt cục, huyệt hội âm, tiên tử ngọc thủ giống động tác chậm giống nhau, không nhìn tới Cao Tù trong quần lều trại, một đường chuyển qua của hắn huyệt hội âm. Đè nén xuống. Cao Tù nhìn tiên tử đứng ở giữa không trung ngọc thủ, nội tâm cuồng hô. Ngươi điểm ấy huyệt phương pháp, là từ đâu xem ra hay sao? Ninh Vũ Tích điều chỉnh một phen về sau, tỉnh táo lại, trên mặt mặc dù còn có chưa đi ửng hồng, ngữ khí cũng là trấn định mà bình tĩnh. Cái kia, như thế nào? Ngươi đã quên sao? Hay là căn bản không có? Có. Cao Tù cắt đứt tiên tử lời mà nói, đau khổ tìm kiếm trong óc mấy bộ bí tịch tên, xem người nào có thể lấy ra tay, Hoan Hỷ Thiền, Thịt Bồ Đoàn, Xuân Khuê Mộng, Bất Hòa Thượng. A, có. Là từ nhất bản cổ tịch trung thấy. Cái gì sách cổ? Động Huyền Tử 36 tán thủ. Động Huyền Tử Tam. Phi, khi ta không biết sao, đây là Lâm Tam mang theo người hạ lưu thư. Hắc. Ngươi đây liền sai rồi tiên tử, này sách cổ vốn là trong cung Ngụy Công Công tu luyện, khả hắn vì bảo hộ hoàng thượng, không cẩn thận biến thành thái giám, liền đem sách này truyền cho Lâm tướng quân. Quả thực như thế, như có nói xạo, rủa ta Cao mổ từ nay về sau bất lực. Cao Tù lúc này dục hỏa công tâm, lời nói cũng phóng đãng mà bắt đầu, tự nhiên đùa giỡn với Ninh Vũ Tích. Ninh Vũ Tích cho rằng không nghe thấy của hắn lời thô tục, ngón tay hướng Cao Tù huyệt hội âm nhấn tới. Nha, đã mộ tập, ngươi hiểu. Cao Tù vong tình hừ ra Lâm Tam giao cho hắn gà mờ Nhật Bản nói, lại quên mất tiên tử là một tinh thông Nhật ngữ chuyên gia, nghe thấy Cao Tù này thoải mái rên rỉ, cho dù tiên tử lại tâm như băng tuyết cũng ngượng ngùng không chịu nổi. Đột nhiên, tiên tử tỉnh ngộ lại, nói, nơi này hoa cũng không có thôi tình tác dụng, là ngươi trên người mình mang theo kia dâm dược, ngươi điểm ấy huyệt phương pháp không thể giúp ngươi tăng lên công lực, là giúp ngươi. A. Hắc hắc. Tiên tử quả nhiên nhìn rõ mọi việc a, Cao Tù hiện tại cũng không quản Ninh Vũ Tích hay không nhìn ra, tại tiên tử ngón tay ngọc cùng với nói là điểm huyệt không bằng nói là mát xa xuống, hắn cứng rắn côn thịt kề cận bùng nổ bên cạnh. Hừ. Ninh Vũ Tích kiều hừ một tiếng, trên tay bất giác tăng thêm lực lượng, lại không nghĩ rằng càng thêm kích thích Cao Tù. Cao Tù đột nhiên bắt lại Ninh Vũ Tích, trên tay lưu lại quan âm thoát y tán, trong lúc vô ý sấm một chút tại Ninh Vũ Tích cổ tay trắng trên vết thương. Tiên tử. Nha, nhô lên lều trại nhỏ một chút điểm, lại như củ tăng vọt, một điểm giọt nước hiện ra tại quần bên ngoài. Ninh Vũ Tích nhìn sang Cao Tù phần hông, dãy bàn tay to của hắn. Thật nhanh chạy về trong nhà lá. Sự tình quá rồi, phát tiết Hoàng Cao Tù đối với mình cười khổ một tiếng, đứng dậy rời đi vệ sinh rồi, trong nhà lá, Ninh Vũ Tích cả người nóng lên, vẫn hàng thử bất xâm tiên tử lúc này giống sinh bệnh giống nhau thở hào hển, trên mặt ửng hồng so vừa rồi càng tăng lên vài phần. Ta như thế nào? Ninh Vũ Tích nhớ tới vừa rồi Cao Tù cầm cổ tay của mình một chút, không khỏi thầm mắng không hay ho, như vậy đều có thể dính vào xuân dược. Nàng âm thầm chống cự lại giữa hai chân truyền tới khoái cảm cùng dục vọng, vận khởi nội công áp chế xuân dược, nhưng là vừa rồi cấp Cao Tù, loại thủ dâm, một màn lại không ngừng hiện lên trong đầu, quan âm thoát y tán, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, vệ sinh trở về Cao Tù lại nghe thấy Lư Nội tiếng thở dốc, nghĩ rằng, chẳng lẽ các nàng này quỳ lão tử cường tráng dưới thân thể, phát tình. Hắn lặng lẽ hướng Lư Nội khuy đi, đã thấy Ninh Vũ Tích ngồi xếp bằng. Sắc mặt cùng mình vừa mới giống nhau như đúc, chẳng lẽ, lão tử vừa mới trảo tay nàng thời điểm đem thuốc cấp. Cao Tù lúc này muốn bật cười, lại cảm thấy trường hợp không đúng, hắn vật lộn một phen về sau, đi vào Mao Lư. Tiên tử, chắc là vừa mới Cao mổ không cẩn thận đem thuốc. Đừng nói nữa, đi ra ngoài, tiên tử, là Cao mổ hại ngươi. Làm cho ta giúp ngươi a. Không cần, ngươi đi ra ngoài là tốt rồi. Ta. Đi ra ngoài. Tiên tử vốn là cố nén dược lực mang tới dục hỏa, lúc này nội tâm lại phiền chán, luôn luôn thanh tâm quả dục nàng cũng nổi giận. Cao Tù mặt xám mày cho cổn xuất Mao Lư, miệng hùng hùng hổ hổ nói, thao, không phải là cho ngươi lên điểm xuân dược ấy ư, này Diêu tỷ, kỹ viện, nhóm hoàng ước gì lão tử cho nàng lên, lão tử hoàng không định gặp đâu. Nghĩ nghĩ, Cao Tù trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biết giúp thế nào trợ Ninh Vũ Tích, nàng cao như vậy ngạo. Tất không muốn để cho mình thi triển Động Huyền Tử 36 tán thủ. Phốc, Lư ở trong, Ninh Vũ Tích cũng là rốt cuộc áp chế không nổi dược lực, nội tức va chạm đang lúc, yết hầu ngòn ngọt, hộc ra một ngụm máu tươi. Cao Tù một cái bước xa vọt vào Mao Lư, giúp đỡ Ninh Vũ Tích lung lay sắp đổ thân mình. Ninh Vũ Tích thương thế trên người vốn là chưa khang phục, nay vừa muốn như thế vận công, thương thế tái phát, hơn nữa dục hỏa khó nhịn, liền phun ra máu. Ai? Lâm huynh đệ, chuyện gấp phải tòng quyền, không thể cho ngươi mang tiểu nón xanh rồi. Cao Tù âm thầm hướng Lâm Tam xin lỗi một phen, liền muốn dùng động huyền tử 36 tán thủ thay Ninh Vũ Tích giải độc. Ân, ngươi làm cái gì? Ninh Vũ Tích gặp Cao Tù hai tay thân hướng mình, cho là hắn phải có điều gây rối, lại cũng không có khí lực ngăn cản hắn. Tiên tử, dược lực này thật là cương mãnh, chỉ có một biện pháp giải quyết, xin thứ cho Cao mổ đắc tội. Nói xong, Cao Tù cũng không quản Ninh Vũ Tích kia muốn ánh mắt giết người, lục lọi trên người nàng điểm mẫn cảm lên. Nha! Dừng tay, Ninh Vũ Tích lúc này dược lực nhập tâm, tại Cao Tù sờ bóc dưới có khoái cảm, miệng lại như cũ không muốn Cao Tù như vậy vì nàng giải độc. Cao Tù cũng không đáp lời, chỉ mò lấy Ninh Vũ Tích một đôi đầy đặn phải hơn áo thủng mà ra vú, trên tay mềm mại làm cho Cao Tù huyết mạch phúng trương. Ninh Vũ Tích mặc dù không bằng Thanh Tuyền vậy chính trực xuân xanh, nhưng cũng là nữ nhân thành thục nhất thời điểm, bộ ngực một đôi hào nhũ đột hiển lấy này thục nữ phong tình. Vóc người này, sợ là so Lạc đại tiểu thư đều phải bốc lửa vài phần, Cao Tù âm thầm nói, lại bị Ninh Vũ Tích nghe được, dục hỏa thiêu thân trong lòng nàng lại có 3 phần vui sướng, 7 phần ngượng ngùng, trên mặt lộ ra như tiểu nữ nhi vậy kiều diễm biểu tình. Ân, nhẹ chút, Ninh Vũ Tích thần trí đã bị xuân dược che giấu 9 phần, chưa nhân sự tấm thân xử nữ đối này xa lạ vuốt ve có vài phần chờ mong, vài phần sợ hãi, không khỏi kêu Cao Tù nhẹ chút. Cao Tù thấy được tiên tử không phản kháng nữa, biết nàng đã dục hỏa đốt người, mất tâm trí, cũng không khách khí nữa, sử ra tất cả vốn liếng, đang muốn vì Ninh Vũ Tích cao thấp cầu tác lên. Đột nhiên, một cổ lửa nóng từ bụng chỗ mãnh liệt mà ra, Cao Tù thầm mắng không xong, mới vừa dược lực chưa có hoàn toàn giải trừ. Giờ phút này, hai cái thân trúng xuân dược người tại không thích hợp thời gian, không thỏa đáng nơi gặp nhau, hai người đều đau khổ chống đỡ lấy, trong lòng đang lúc vẫn duy trì vẻ thanh tĩnh. Này cái vú! Ghê gớm thật, thật muốn thử một lần Lâm huynh đệ nói, nhũ giao ta. Cao Tù một bên vuốt tiên tử càng ngày càng tăng vọt hai vú, một bên ảo tưởng. Ba, Cao Tù vỗ chính mình một cái tát, tự mắng, ngươi cầm thú, đây là Lâm huynh đệ thân mật, sao tha cho ngươi có ý nghĩ như vậy? Thật cao, ngươi nên cầm giữ ở a. Tiên tử nhìn Cao Tù sưng lên thật cao má phải, trong lòng không biết sao nhiều hơi có chút nhu tình, vương thon thon tay ngọc, ấn lên Cao Tù môi, ngượng ngập nói, ta sẽ cho ngươi sử một lần. Bí pháp, a, hai người lẫn nhau vì đối phương trị liệu, chính là như vậy vuốt ve cũng là trị ngọn không trị gốc, hai người trong lòng dục hỏa đều càng thêm tràn đầy, giữa chân mày một tia thanh minh lại không chấp nhận được hai người đã làm lửa sự. Cao Tù biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải mau chóng giải quyết, liền nắm lên tiên tử ngọc thủ, vói vào mình trong đũng quần, cầm côn thịt khuấy động lên. Ninh Vũ Tích bị hắn này lửa nóng động tác hạ nhảy dựng, bị lạc lòng của trí lại làm cho nàng cự không dứt được trong tay nóng bỏng cùng thô to. Chính ngươi đến, Cao Tù buông lỏng ra tiên tử tay của, ý bảo nàng vì mình khuấy động, chính mình lại đem bàn tay hướng tiên tử hạ thể, cách áo khoác nhu khởi tiên tử hạ thể. Ân, không cần, tiên tử đã bị kích thích, tay nhỏ bé đem côn thịt cầm thật chặt, tăng nhanh khuấy động tốc độ, vừa trơn lại bạch tay của trưởng làm cho Cao Tù một trận thoải mái, nóng bỏng bàn tay to tìm được tiên tử hòn le, cách tiết khố sờ chút lên. Nha! Thoải mái! À, tiên tử cũng không nghĩ ra như vậy rên rỉ hội theo chính mình miệng hô lên, nhưng là lại không có biện pháp khác biểu đạt khoái cảm của thân thể, chưa bao giờ bị người đụng vào trôi qua hạ thể đột nhiên trải qua như vậy kích thích. Cho dù là tắm rửa thời điểm, Ninh Vũ Tích cũng cực nhỏ đi xoa bóp chỗ kín của mình, nay bị nhất người nam tử như vậy minh mục trương đảm đùa bỡn, Cao Tù trên người nam nhân khí tượng cùng xuân dược ảnh hưởng để cho nàng một chút tới đỉnh phong. A, à, muốn nước tiểu. Ngọc thắt lưng một chút căng thẳng, một cổ chất lỏng từ hạ thể dâng lên mà ra, Ninh Vũ Tích thực vô dụng tại Cao Tù ngón tay của hạ đạt tới nhân sinh cái thứ nhất cao trào. Cao Tù nhìn Ninh Vũ Tích sau khi cao triều ngây thơ bộc phát khuôn mặt, tinh xảo hình dáng như là tiên nữ hạ phàm giống như, chỉ cảm thấy Ninh Vũ Tích là trên đời đẹp mắt nhất người, nay lại triệt động này dương vật của mình, một loại cảm giác hạnh phúc mênh mông khi hắn trái tim. Ninh Vũ Tích thở dốc một trận, khôi phục vài phần thanh tĩnh, lại vì mình trước phóng đãng cảm thấy xấu hổ vô cùng, trầm luân, cũng trầm luân tại Lâm Tam trong tay, ngọc thủ của mình còn tại giữ lại mới vừa động tác. Lửa nóng cùng lớn cảm giác vào lúc này rõ ràng như thế, Ninh Vũ Tích đỏ mặt tiếp tục vì Cao Tù khuấy động lấy, bởi vì vừa rồi đã phát tiết một lần, Cao Tù lúc này trạng thái vô cùng tốt, không hề bắn ý, hắn liếm liếm dính đầy dâm thủy ngón tay của, bắt tay đặt lên kia đẩy đà nhũ phong, vú ở trong tay biến đổi hình dạng, Cao Tù cuối cùng vẻ thanh tĩnh nháy mắt bị dục hỏa đốt diệt, hắn gầm nhẹ một tiếng, xé mở Ninh Vũ Tích áo khoác, ngăn quần, tự muốn đem côn thịt phóng tới kia sâu không thấy đáy khe ngực trung. A! Không cần, Ninh Vũ Tích bị động tác của hắn hoảng sợ, lại lúc trước ngượng ngùng trung quên mất võ công của mình, giống một cái bình thường nữ tử giống nhau dùng dằn, chỉ là lực lượng của nàng sao địch nổi dáng người khôi ngô Cao Tù, trải qua chống cự sau, Ninh Vũ Tích tình trạng kiệt sức, chỉ có thể tùy vào Cao Tù đi, huống hồ, thân thể mềm mại của nàng hay là lửa nóng lấy. Cao Tù cách hung y, đem côn thịt kẹp ở Ninh Vũ Tích một đôi bạo nhũ ở bên trong, sau đó ôm nhũ thịt hướng trung gian chen, rất động mông đút vào lên. Ân. Như vậy, quy đầu ngẫu nhiên tìm hiểu khe ngực, để tại Ninh Vũ Tích cầm, mặt trên truyền đến dâm mỹ mùi, làm cho Ninh Vũ Tích một trận mê muội. Hai vú cảm thụ được côn thịt lửa nóng cùng thô to, Ninh Vũ Tích mê ly rồi, nha. Nóng quá. Tiên tử. Vú của ngươi thật nhuyễn. Kẹp chặt ta thoải mái, a. Đừng nói nữa. Thật thô. Ninh Vũ Tích không nghe được Cao Tù dâm nói, thầm nghĩ nhanh chút làm cho Cao Tù đạt đến đỉnh phong. Cao Tù cũng không có bất kể nàng, eo gấu cấp tốc bãi động, tơ lụa hung y ma sát côn thịt, làm cho thân gậy đỏ lên nóng lên. Trước mắt dâm mỹ như mộng tình cảnh kích thích Cao Tù thị giác, hắn hung hăng ra vào lấy Ninh Vũ Tích khe ngực, như muốn mài ra lửa đến. Tiên tử! Đến đây! Đừng! Ninh Vũ Tích đột nhiên chạy ra Cao Tù dưới thân, đứng dậy cầm Cao Tù côn thịt vô sự tự thông trước sau khuấy động mà bắt đầu, cũng thỉnh thoảng lại kích thích Cao Tù quy đầu, eo truyền đến một trận ghen tuông, Cao Tù phối hợp Ninh Vũ Tích khuấy động, co rúng ở bên trong. Một cổ màu trắng ngà chất lỏng phun ra tại Ninh Vũ Tích làn váy lên, cực kỳ chói mắt. Nha! Như thế nào nhiều như vậy? Một trận trầm mặc về sau, Cao Tù thần trí cũng dần dần khôi phục thanh tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên tình cảnh trước mắt, mới vừa hương diễm hoàng rõ mồn một trước mắt, hắn giọng mang áy náy nói, Cao mổ điếm ô tiên tử thanh bạch, chỉ có lấy cái chết tạ tội, hắn tự biết Ninh Vũ Tích cao ngạo, đã biết dạng xâm phạm nàng, nàng tất nhiên không chịu buông tha chính mình. Còn không bằng chính mình trần tội, Ninh Vũ Tích lúc này cũng là hoàn toàn tỉnh táo lại, hồi tưởng này mới vừa dâm loạn, xấu hổ và giận dữ lấp đầy tim của nàng, cơ hồ khiến nàng tưởng cái chết biết, nghe được Cao Tù tạ tội, sở hữu hận ý chuyển tới trên người hắn, thâm hậu nội công toát lên ở trên tay, đó là một chưởng vỗ ra, tại sắp sửa đánh tới Cao Tù trên người lúc, cũng là lưu thêm vài phần lực. Cao Tù bị một chưởng này vỗ ra mau lư, phun ra một ngụm máu tươi ra. Hắn biết tiên tử đã là thủ hạ lưu tình, nếu không chính mình tuyệt không sinh lộ, hắn đối với Mao Lư cảm kích nói, tạ tiên tử ân không giết, trong nhà lá trầm mặc, Cao Tù cũng là ảm đạm, rồi sau đó tiêu tan cất cao giọng nói, tiên tử yên tâm, chuyện hôm nay, Cao mổ tuyệt không chuyện ra ngoài, sau hội. Vô kỳ. Dứt lời xoay người ly khai, Mao Lư ở trong, Ninh Vũ Tích ướt hốc mắt, miếng chặt miệng tràn ra mấy giọt máu tươi, trong lòng thống khổ đau khổ nàng. Vẫn băng thanh ngọc khiết chính mình nhưng lại cùng một cái vừa quen biết nam tử như thế triền miên, còn tại của hắn đùa bẩn hạ đạt đến cao trào, Ninh Vũ Tích trong lòng suy nghĩ, cũng thế, đời thương nhất tốt liền đi tìm cái kia tiểu tặc, cho dù xuống địa ngục, cũng phải tìm hắn làm bạn a, đang nghĩ tới, một cái thân ảnh cao lớn lại chen vào trong óc, hắn sao? Tự xem như một hồi. Ác mộng. Mộng xuân, hai cái không lâu còn tại lẫn nhau dây dưa người, nay cũng là phản bội tướng ly, lại không biết là buồn cười hay là thật đáng buồn. Mấy ngày về sau, Ninh Vũ Tích thương thế khỏi rồi, khôi phục công lực nàng, rốt cục lại một lần nữa trở lại trong thế tục, mới một bước chừng phố xá sầm uất, liền nghe nói Lâm Tam Pháo đánh tiên phường, cứ thanh tuyền tin tức, thuở nhỏ tại tiên phường trưởng thành trữ tiên tử vì tiên phường thương tâm lấy, lại chẳng biết tại sao hận không dậy nổi Lâm Tam, nay tiên phường cũng mất, chính mình nếu như này, mất hết can đảm sắp. Nàng đến Lâm Phủ bắt Lâm Tam, một đường thẳng lên đến Thiên Tuyệt Phong, Thiên Tuyệt Phong lên, Ninh Vũ Tích cùng Lâm Tam cô nam quả nữ, tại Lâm Tam càng quấy cùng chân tình thông báo ở bên trong, Ninh Vũ Tích hoàn toàn rơi vào thế gian, một lòng theo Lâm Tam trầm luân, rồi sau đó, Thanh Tuyền đám người đón đi Lâm Tam, Ninh Vũ Tích lại tự giác không mặt mũi nhìn Thanh Tuyền, một mình ở lại Thiên Tuyệt Phong lên, chỉ có Lý Hương Quân ở dưới chân núi bồi bạn nàng, ngày hôm đó, Lâm Tam liền phải xuất chinh đột quyết. Nhớ lại Thiên Tuyệt Phong thượng trữ tiên tử, liền một mình lại đây muốn cùng nàng cáo biệt, nhưng không nghĩ Cao Tù một đường cùng sau lưng Lâm Tam, Mắt thấy Lâm Tam cùng Lý Hương Quân tranh cãi ầm ĩ một màn, nghe nửa gặp Lâm Tam đối Ninh Vũ Tích chân tình cáo biệt, càng cảm thấy có lỗi với Lâm Tam cùng Ninh Vũ Tích. Đợi Lâm Tam đi rồi, hắn liền chạy đến bên vách núi, muốn cùng Ninh Vũ Tích xin lỗi cáo biệt. Trữ tiên tử, Cao Tù cao giọng la lên, Cao Mỗ tự biết thẹn với tiên tử cùng Lâm tướng quân, lần đi đột quyết, Cao Mỗ đem lấy tánh mạng bảo hộ Lâm tướng quân chu toàn, về phần cùng tiên tử một chuyện, Cao Mỗ đã quên, hy vọng tiên tử cũng có thể buông, cùng Lâm tướng quân đến già đầu bạc, tư thủ cả đời, vẫn trầm mặt sơn đối diện, bỗng nhiên sáng lên cây đuốc, tự hồ tại nói cho Cao Tù, tiên tử đã tha thứ hắn, Cao Tù mang theo cười, xoay người rời đi. Mấy tháng về sau, Thiên Sơn, nói Lâm Tam tại tuyết lở trung rơi vào một cái trong động sâu, lại vẫn đi theo bảo vệ của hắn Trữ tiên tử, Lâm Tam vui sướng vạn phần, liền bên trong động dùng thắt băng ra nhất kiện áo cưới, hai người ước định chung thân, tại đáy động ôm tồn lấy, rồi sau đó, hai người được cứu ra, tiên tử cũng liền biểu lộ thân phận, muốn theo Lâm Tam vẫn công tiến người Hồ Vương Đình Khắc Tư Nhĩ. Trữ tiên tử đột nhiên xuất hiện trong quân, Cao Tù cũng là cả kinh, hắn thừa dịp Lâm Tam không chú ý, đối Trữ tiên tử tề mi lộng nhãn, Ninh Vũ Tích phiêu gặp Cao Tù ánh mắt của, sắc mặt hết cách đỏ lên, lại không có trả lời. Cách đó không xa, Quật Cường Ngọc già cũng là nhìn này như tiên tử hạ phàm nữ tử, trong lòng một điểm ghen tuông để cho nàng một trận phiền chán. Vào đêm, tiên tử cùng Lâm Tam tại trong lều trò chuyện, Lâm Tam động huyền tử tán thủ tại Ninh Vũ Tích như tuyết càng hơn tuyết trên da thịt vuốt ve, vỗ về chơi đùa được tiên tử cạn sân khinh xấu hổ, đúng như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, giữa hai lông mày lại hơn một tia phàm trần nữ tử mới có mị thái cùng tình yêu. Nha, tiểu tặc, đạo hạnh đều bị ngươi bị hủy. Hoàng nếu như vậy mấy chuyện xấu. Tỷ tỷ, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương nha. Nói bừa. Ân. Tỷ tỷ kia yêu hay không yêu? Ta. Chán ghét, Lâm Tam ôm lấy Trữ tiên tử, tại bên tai nàng nói xong mê sảng, chọc cho tiên tử một trận đỏ bừng, ngẫu nhiên cười run rẩy hết cả người, một cổ quyến rũ làm cho Lâm Tam kinh vi thiên nhân, nhịn không được tại tiên tử trên mặt, bẹp, hôn một cái. Hai tay tại tiên tử đầy đặn vú vuốt ve, tiên tử cả người nóng lên, thở gấp liên tục. Trướng ngoại, chợt truyền đến não thanh âm của người. Tướng quân, Ngọc già chạy thoát, Lâm Tam nghe vậy, cũng không kịp ngọt ngào tán tỉnh bị cắt đứt, Hỏa Thiêu Môn dường như cùng Ninh Vũ Tích nói một tiếng liền ra doanh đi. Ninh Vũ Tích một mình ở lại trong lều, trước ngực hoàng lưu lại Lâm Tam phía trước bóp động vào xúc cảm, trên mặt một trận lửa nóng, lung tung tưởng đang lúc. Khe ngực trung lại nhớ lại một cây lửa nóng lớn côn thịt. Tiên tử chạy nhanh lướt qua cái ý niệm này, kia rõ ràng trí nhớ lại như A Nhĩ Thái Sơn gió lạnh vô khổng bất nhập, tiến vào tiên tử trong đầu, Ninh Vũ Tích hoảng hốt ra trướng doanh, lại tìm không Lâm Tam thân ảnh của, nghĩ là đi tìm Ngọc già rồi, tùy ý đi lại đang lúc, một cái cao tới thân ảnh khôi ngô lại nhìn thấy tiên tử, quỷ thần xui khiến liền đi tới. Tiên tử! Ngươi! Tới làm cái gì? Từ hôm qua cùng Lâm Tam, tử sinh khế rộng rãi, cùng tử cách nói sẵn có, định rồi chung thân, tiên tử đã hoàn toàn đem mình làm là một phàm nhân nữ tử, nói chuyện ngữ khí cũng không giống như trước nữa giống nhau lãnh đạm. Thực xin lỗi, tiên tử, ta biết ta hẳn là quên, nhưng là, đừng nói, ta không muốn nghe. Tiên tử băng cơ ngọc nhan thượng lộ ra nhất tia đỏ ửng, cầm sắp để ở trước ngực, muốn xoay người rời đi, làm thế nào cũng mãi không ra cước bộ. Vâng. Tiên tử cũng là bám theo một đoạn lấy Lâm tướng quân, nghĩ là đối Lâm tướng quân dùng tình sâu đậm, Cao Tù cũng là một cái tiêu sái đại hán, hắn nhếch miệng cười, như muốn đem ngày ấy chuyện cũ đều thích hoài. Ân. Ngươi còn có việc sao? Trướng ngoại có chút lạnh, ta nghĩ đi vào trước, tiên tử không dám cùng Cao Tù nhìn như bình thản, lại giấu giếm nóng rực ánh mắt đối diện, chỉ chừa cấp Cao Tù một cái tuyệt vời bóng lưng cùng lả lướt đường cong, liền rời đi. Cao Tù thở dài một tiếng, thủy nhưng vẫn còn buông xuống, hắn đảo qua giữa chân mày cô đơn, lại biến trở về cái kia tiêu sái háo sắc thật cao, xoay người đang muốn tùy Lâm Tam đi tìm Ngọc già, xa xa truyền đến một câu ôn nhu lời nói lại làm cho hắn kinh hỉ vạn phần. Bên ngoài lạnh, ngươi cũng nhiều mặc quần áo a. Sau, Ngọc già bị Lâm Tam tìm về, tại Ninh Vũ Tích dưới ngân châm, quên mất Lâm Tam. Theo Lâm Tam giả mạo người Hồ bộ lạc tham gia điêu dê đại tái, tại đột quyết vương đình đại náo một phen, Ngọc già lại một lần nữa nhớ lại Lâm Tam. Vương trong đình, Ngọc già đuổi Nguyệt Tam tên lừa gạt mọi người, Trữ tiên tử chỉ tới kịp tiếp được hai mũi tên, đệ tam mũi tên lại thẳng tắp xuất tại Lâm Tam ngực. Một phen hỗn chiến, trữ tiên tử cứu ra Lâm Tam, tại nơi nào đó phòng nhỏ ở tạm chữa thương. Hôn mê mấy ngày Lâm Tam rốt cục tỉnh lại, lại nghe thấy Đại Hoa muốn cùng người Hồ đàm phán tin tức, vội vàng liền tiến đến Ngũ Nguyên. Ninh Vũ Tích nhưng không có đi theo, một mình lưu tại trong phòng nhỏ. Lâm Tam đã đi rồi một ngày, Ninh Vũ Tích trong phòng nghỉ đã nhiều ngày đến cùng Lâm Tam song túc song tê cuộc sống, cũng là trong đời của nàng vui vẻ nhất vài ngày. Đột nhiên, nàng trong lòng hiện ra một bóng người, Ninh Vũ Tích đỏ hồng, âm thầm hỏi mình, chẳng lẽ ta đúng là một cái chần chừ nữ nhân, làm sao có thể thường xuyên nhớ tới hắn đến. Ngoài cửa tiếng bước chân của các đức của nàng niệm tưởng, nàng trở lại vừa thấy, đúng là nàng trong lòng người nọ. Hóa ra Cao Tù gặp Lâm Tam trở về, đầu tiên là một trận mừng rỡ, rồi sau đó lơ đãng hỏi Ninh Vũ Tích, Lâm Tam cũng không nghi ngờ gì, liền báo cho Cao Tù Ninh Vũ Tích nơi, ngày ấy tình cảnh lại hiện lên tại Cao Tù trong óc, hắn liền quỷ phụ thân dường như đến tìm kiếm trữ tiên tử. Giờ phút này, Cao Tù ở ngoài cửa nhìn trước mắt gia nhân, nàng kinh sai quần vải, thật dài tóc đen tùy ý bàn khởi, xốc xếp mái tóc đang lúc lộ ra một tia dày, một thân nông gia hồ phục mặc ở trên người nàng rất có một phen phong tình. Nở nang yểu điệu dáng người vẫn là như vậy quyến rũ, giờ phút này nàng chính trần truồng quang oánh chân nhỏ, 10 con chân nhỏ chỉ chỉnh tề dựa vào cùng một chỗ. Cao Tù bị trước mắt phong cảnh hấp dẫn, hắn ngơ ngác nói, thật đẹp. Ninh Vũ Tích thế này mới giật mình tỉnh lại, mặt nhỏ đỏ lên, hỏi, ngươi ở đây Lâm Tam bên người bảo hộ hắn, tại sao cũng tới? Cao Tù bản phải chăm chỉ đáp lại, khả tại Ninh Vũ Tích như nước con ngươi chú mục xuống, hắn giọng nói vừa chuyển, nói, ta nhớ ngươi lắm. Tiên tử nghe được này càng rỡ thổ lộ, lại giận không đứng dậy, chỉ đành phải nói, không được nói lung tung. Ngôn ngữ đang lúc đã nhiều hơi có chút chính nàng cũng chú ý không đến hờn dỗi. Hắc hắc. Ta mỗi ngày khẩn cầu thần minh phù hộ Lâm tướng quân, không phải tưởng tiên tử là suy nghĩ gì. Ngươi người này, cùng Lâm Tam học được này đó miệng lưỡi trơn tru. Tiên tử làm thế nào biết ta, miệng lưỡi trơn tru đâu rồi, chẳng lẽ ngươi thường. Ngươi đòi đánh, Ninh Vũ Tích ưng một tiếng, ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ tại Cao Tù trên người, cắt đứt lời của hắn, lại như là tình nhân đang lúc liếc mắt đưa tình. Cao Tù chìm đắm trong tiên tử giờ khắc này phong tình ở bên trong, không thể tự thoát ra được. Cao Tù đánh bạo thân thủ vừa kéo Ninh Vũ Tích eo nhỏ, Ninh Vũ Tích đầu tiên là cả kinh, xoay người tránh thoát của hắn hùng ôm, nũng nịu mắng, ngươi lớn mật. Cao Tù thấp giọng nói, ta cũng biết như vậy có lỗi với Lâm Tam huynh đệ. Nhưng là ta cũng là quên không được tiên tử. Ninh Vũ Tích biết mình sức dụ dỗ bao lớn, huống hồ người này hoàng cùng mình từng có da thịt gần gũi, cho dù bởi vậy mê luyến thượng mình cũng là bình thường. Hơn nữa, hai người từng có tiếp xúc thân mật, Ninh Vũ Tích cũng là không ghét Cao Tù. Giữa nam nữ một khi từng có cực kỳ hữu nghị tiếp xúc, thường thường hội lẫn nhau có chút cảm giác kỳ diệu. Ta nay đã một lòng phải làm Lâm Tam thê tử, ngươi quên ta à? Tiên tử, ta nghĩ lại một lần nữa giống ngày ấy giống nhau. Ngươi. Ninh Vũ Tích bị lời của hắn gợi lên ngày ấy nhớ lại, đạt tới cao trào trong nháy mắt đó thư sướng cảm như là lại trở về trên người, nàng đỏ mặt đi đến bên cạnh bàn, đã đến chén nước cấp Cao Tù, nói, ngươi. Uống nước, yên tĩnh một chút, Cao Tù lấn người đến Ninh Vũ Tích bên cạnh, thanh âm run rẩy tiết lộ ra khẩn trương cùng hưng phấn, tiên tử còn nhớ hay không được thuốc kia. Ân. Ngươi muốn như thế nào? Ta trước khi tới đã ăn rồi. Ngươi muốn chết à? Đúng, Cao Tù sớm cho tới Ninh Vũ Tích sẽ không theo hắn. Hắn cũng mâu thuẫn cho đối Lâm Tam ấy nấy cùng đối tiên tử dục vọng, cho nên liền ăn, Quan Âm thoát y tán, như thế đến lừa gạt mình. Nhưng là hắn ăn lượng không nhiều lắm, lúc này dục hỏa đốt người trạng thái lại hoàn toàn là hắn giả vờ. Tiên tử, ta không nhịn được. À, không cần. Buông tay. Cao Tù ôm thật chặt Ninh Vũ Tích, trong quần tăng cao côn thịt cách quần áo ma sát tiên tử bụng, liên tục mấy ngày đến bị Lâm Tam đùa e rằng so nhạy cảm thân mình có phản ứng, giữa hai chân dần dần có chút ẩm ướt ý. Ninh Vũ Tích lúc này trong lòng vô cùng dãy dụa, Cao Tù đã ăn xuân dược, nếu không cứu hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, đây đối với Lâm Tam. Vậy mình chẳng phải là một cái hồng hạnh xuất tường, dâm phụ. Người Hồ dân phong lớn mật không bị cản trở, cho nên hồ phục cũng là làm được mở ra, hai người thôi tán đang lúc, Ninh Vũ Tích trên thân nút áo đã ngăn, lâu ra bên trong hung y, bao vây lấy vô cùng cao ngất Nhũ Phong liền muốn tránh thoát trói buộc. Cao Tù ngửi Ninh Vũ Tích trên người hương khí, xuân dược hiệu lực hoàn toàn kích thích ra ra, hắn bắt lại Ninh Vũ Tích bộ ngực sữa, hung hăng nắng bóp. 3. Ninh Vũ Tích tại dãy dụa đang lúc đánh Cao Tù một bạt tai, hai người nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau lên. Ta không thể có lỗi với Lâm Tam. Ninh Vũ Tích dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, khi nói chuyện đã đem mình làm Lâm Tam thê tử, hoàn toàn đã không có từ trước độc lập. Cao Tù cầm lấy Ninh Vũ Tích đổ cho hắn thủy, từ trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc bột, thả nửa lớn chừng bằng móng tay phân lượng nước vào lý, đưa đến Ninh Vũ Tích trước mắt, nói, chúng ta giao cho Thượng Thiên quyết định, cuốn lên nó, đánh cuộc một keo ngươi đối Lâm Tam tình yêu có thể hay không để ở thuốc này dược lực. Ninh Vũ Tích mâu thuẫn nhìn chén kia thủy, Cao Tù trong lời nói tưởng có ma lực giống nhau, thúc giục nàng uống xong chén kia thủy, nàng đem sở hữu ý tưởng không hề để tâm, nâng lên cái chén uống một hơi cạn sạch. Sau một lúc lâu, dược lực bắt đầu ở Ninh Vũ Tích trên người lan tràn. Nàng nín thở đối kháng khởi trên người lửa nóng, Cao Tù đến gần Ninh Vũ Tích, ồ ồ hơi thở thổi tới trên trán nàng, xen lẫn mùi mồ hôi nam nhân hương vị làm cho Ninh Vũ Tích cơ hồ mê loạn lên. Cao Tù vươn tay hoàn thành vừa rồi chưa xong công tác, lửa nóng bàn tay to dán tại Ninh Vũ Tích trước ngực, mang theo vài phần giả tính hương vị ôm nhu nắng bóp Ninh Vũ Tích vú. Nha! Không nên như vậy sờ ta! Tiên tử! Của ngươi đầu vú kiều đi lên! Nha! Hung y thoát được không? Ân! Ân là có ý gì? Tùy ngươi! Dược lực để ý Ninh Vũ Tích cơ hồ chút nào không chống cự liền thầm chấp nhận Cao Tù động tác. Cao Tù nhẹ nhàng mà cởi đi bao vây lấy hai vú trí tuệ, một đôi bạo nhũ lần đầu tiên xuất hiện ở Cao Tù trước mắt. Đẹp quá, Cao Tù sợ hãi than lấy cảnh đẹp trước mắt, chỉ thấy tiên tử tỉ tỉ môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt trong suốt trung lộ ra một tia xuân tình, hồ trang phục che lấp xuống, bộ ngực sữa bán lộ, một cái thật sâu khe ngực kẹp ở giữa. Tiên tử tỷ tỷ giờ phút này đã toàn thân như nhũng ra, Cao Tù đem nàng chặn ngang ôm lấy, lại cố ý nhẹ nhàng để qua ván giường thượng. Ân! Ngươi mạnh khỏe lỗ mãng, Ninh Vũ Tích phát ra một tiếng rên, lại như là rên rỉ bình thường câu dẫn Cao Tù. Mấy tháng trước tình cảnh tái hiện, hai cái phục dụng xuân dược người tương đối mà thị, ánh mắt lại hơn một tia ăn ý cùng quen thuộc. Cũng thế, ngay tại xuân dược thôi tình trung sa đọa một lần a. Cao Tù cúi người tại Ninh Vũ Tích trên thân thể mềm mại, môi tìm kiếm Ninh Vũ Tích cặp môi thơm. Hai mảnh môi thịt hơi dính tức hợp, Ninh Vũ Tích vươn trắng mịn cái lưỡi thơm tho, cùng Cao Tù quấn quýt lên. Điều này cũng quái Lâm Tam đã nhiều ngày mỗi ngày đối Ninh Vũ Tích tắc quái, làm hại nguyên bản cao cao tại thượng tiên tử tỷ tỷ cũng thích bực này triền miên ôn nhu. Lời lẽ trong khi giao chiến, Cao Tù thoát khỏi y phục của mình, trên người mang theo xúc mục kinh tâm vết thương, lại nhiều thêm vài phần nam nhi giả tính. Trữ tiên tử vuốt ve Cao Tù vết thương trên người, nhớ lại Lâm Tam trên ngực kia lớn chừng miệng chén vết sẹo, trong lòng hoành tiếp theo đao, coi hắn là làm Lâm Tam a, nghĩ như thế, trữ tiên tử càng thêm động tình đem ngọc thủ tại Cao Tù trên thân chạy, bỗng nhiên, Cao Tù dừng lại sở hữu động tác, dừng ở tiên tử nhìn ánh mắt của hắn, hiểu hắn nghĩ muốn cái gì, một cây xanh miết ngón tay ngọc xoa của hắn môi trên. Động huyền tử 36 tán thủ. Cao Tù lè lưỡi mút vào Ninh Vũ Tích ngón tay ngọc, tiên tử tay của cũng không làm dừng lại, theo ngực đến bụng, vẫn đụng đến Cao Tù đã kiếm bạc nổ trương côn thịt. Quen thuộc lửa nóng cảm trở lại trên tay, Ninh Vũ Tích nắm côn thịt khuấy động lên, Cao Tù hưởng thụ trữ tiên tử ngọc thủ phục vụ, trên tay lại bắt đầu vì Vũ Tích cởi áo nới dây lưng lên. Bộ ngực bạo nhũ rốt cục hoàn toàn trần trụi tại Cao Tù trước mắt, Cao Tù mở ra miệng to như chậu máu ngậm một cái vú, đầu lưỡi đùa bẩn đầu vú. Nha! Thật thoải mái! Tiên tử! Vũ Tích, tay ngươi thật là mềm! Hai người cho nhau vì vuốt ve đối phương bộ vị mấu chốt, dâm mỹ hơi thở tràn ngập tại đây đang lúc căn phòng trung. Cao Tù tay của chuyển qua Ninh Vũ Tích chỗ mu lồn, tìm được âm vật của nàng, đùa lên. Ân! Lại như vậy đùa bẩn ta! A! À, tay ngươi! Đúng! Nha! Đừng! Chậm một chút! Ninh Vũ Tích nói năng lộn xộn trên rỉ, hạ thể kích thích cảm rơi vào tay trong ốc thần kinh ở bên trong, ngọc thủ theo thói quen tăng nhanh khuấy động tốc độ, Cao Tù gặp Ninh Vũ Tích đã tiến vào trạng thái, đẩy ra Ninh Vũ Tích ngọc thủ, nắm côn thịt bãi vị trí tốt, sẽ cắm xuống mà vào. Đừng! Ta nghĩ đem lần đầu tiên lưu cho Lâm Tam. Ta đây! Ân. Tiểu tặc dạy ta một loại biện pháp. Ta còn chưa dùng qua. Ninh Vũ Tích mắt cỡ đỏ mặt, tại Cao Tù bên tai nói nhỏ một câu, tiếp theo không cho hắn nói chuyện, dùng cặp môi thơm ngăn chặn cái miệng của hắn, cùng hắn hôn nồng nhiệt lên. Cao Tù tham lam thưởng thức Ninh Vũ Tích vương cái lưỡi thơm tho, đem phía trên nước bọt đều nuốt vào miệng. À, kích hôm qua về sau, Ninh Vũ Tích quyến rũ trắng Cao Tù liếc mắt một cái, trong ánh mắt thố lộ đẹp đẽ làm cho Cao Tù côn thịt nhảy một cái. Ninh Vũ Tích lui thân đến Cao Tù trong quần, kiều mị coi lại xem Cao Tù, liền há mồm đem trước mắt lửa nóng ngậm vào đi. Nha! Vũ Tích, Cao Tù cảm giác dương vật của mình tiến nhập một cái ôm nhuận chỗ, Ninh Vũ Tích kỹ xảo có chút mới lạ, răng nanh có phải hay không đụng đến côn thịt, nhưng là trước mắt kích thích lại làm cho Cao Tù vô cùng hưng phấn, trí tuệ tiên tử rất nhanh nắm giữ bú liếm kỹ xảo, bắt đầu thuần thục phun ra nuốt vào mà bắt đầu, ngẫu nhiên phun ra côn thịt, dùng cái lưỡi thơm tho liếm nhất liếm quy đầu. A. Vũ Tích. Ngươi mạnh khỏe hội liếm, Ninh Vũ Tích nhìn Cao Tù hưởng thụ biểu tình, lại nổi lên bướng bỉnh chi tâm, nàng phun ra Cao Tù côn thịt, cái miệng nhỏ nhắn đối với côn thịt A lấy khí, nhưng thủy chung không đem nó ngậm vào miệng. Ngẫu nhiên lè lưỡi trêu chọc một chút quy đầu, biến thành Cao Tù tâm ngứa không chịu nổi, Ninh Vũ Tích cười duyên một tiếng, không hề trêu đùa hắn. Từng điểm đem côn thịt ngậm vào miệng, bắt đầu rất nhanh phun ra nuốt vào lên, đầu lưỡi tại trong miệng đi lòng vòng, giống vì côn thịt tắm rửa, Cao Tù bị kích thích, ôm Ninh Vũ Tích đầu, đối với cái miệng nhỏ nhắn của nàng đút vào lên. A. Chờ một chút. Ninh Vũ Tích mồm miệng không rõ nói lấy, sau đó phun ra côn thịt, dùng khát vọng ánh mắt nhìn Cao Tù. Cao Tù hiểu được, hắn nằm ở trên giường, ý bảo Ninh Vũ Tích cùng mình đầu chân tương phản nằm tại trên người mình, cái gọi là lục cửu thức, ngay tại trong phòng diễn ra. Cao Tù nhìn Ninh Vũ Tích phấn hồng âm thần, lè lưỡi liếm liếm, sau đó giống cùng âm thần hôn môi giống nhau hút. Ninh Vũ Tích thở gấp một tiếng, trong lỗ thịt chảy ra một cổ dâm thủy, đánh vào Cao Tù trên mặt. Nàng nhớ tới ngày ấy Cao Tù thực hiện, ông to thẳng hào nhũ, đem Cao Tù côn thịt kẹp ở khe ngực ở bên trong, khuấy động mà bắt đầu, đầu lưỡi thường thường liếm đầu chim của hắn. A. À, nóng quá, của ngươi căng này. Thật thô. Vũ Tích. Ngươi mạnh khỏe hội làm. Vậy ngươi thoải mái à? Nha. Lại liếm sâu một điểm. Thoải mái. Còn ngươi? Ta. Nha. Sướng chết. Hai người lẫn nhau đùa bẩn đối phương hạ thể, kịch liệt quấn lấy nhau. Tiên tử. Tỷ tỷ, ta cũng gọi ngươi tỷ tỷ a. Ân. Tiểu dâm tặc. Nha. Sâu hơn một điểm. Tỷ tỷ. Ta sắp tới. Ta. Ân. Ninh Vũ Tích không hề kẹp chặt Cao Tù côn thịt, đem toàn bộ côn thịt ngậm vào miệng, rất nhanh phun ra nuốt vào lên. Cao Tù không hoàn toàn kích thích Ninh Vũ Tích hòn le, đầu lưỡi dùng sức hút liếm Ninh Vũ Tích mật huyệt. Nha. Ta bắn. A. À. Muốn quăng. Một cổ nóng bỏng tinh dịch toàn bộ xuất tại Ninh Vũ Tích trong miệng, Ninh Vũ Tích cũng đồng thời đạt tới cao trào, đem Cao Tù tinh dịch đều nuốt đi vào. Hai người đứng dậy ôm nhau, hôn nồng nhiệt lấy, hưởng thụ này khó được kích tình. Hai năm sau, Lâm Phủ, Ninh Vũ Tích thường dùng căn phòng của A. Cao Tù. Tiểu dâm tặc. A. Thật thô. Tỷ tỷ. Ngươi và Lâm huynh đệ ở tại kia căn phòng lý, khó được tới một lần kinh thành. Ta. Ân. Vậy là tốt rồi, tốt chơi ta. Nha. Thật dài. Chọc đến đấy rồi. Tiên tử tỷ tỷ. Ta thật thoải mái. Tiểu trứng thối. Mỗi lần đều kê đơn dâm nhân gia. Nha. Ta cũng thoải mái. Tỷ tỷ. Thích bị ta xong rồi sao? Thích. A, à, dùng sức chơi ta. Nha. Tỷ tỷ. Ta vừa muốn bắn. A. À, tiểu dâm tặc. Rọi vào. Đến đây. Nha. Nóng quá. Nhiều như vậy. Hoàng. Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.